audiotruyen.org. Chương 1191. Nếu như vậy, thì Hoàng Thiền đã chẳng vội vàng hợp tác với họ. Thông Huyền cau mày. Nhưng vốn dĩ hắn cũng không muốn cho Lý Thanh An biết những kế hoạch. Trong lòng, kể cả khi không vừa ý cũng không thể biểu lộ ra. Thông Huyền giơ một tay lên trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt bình thản nói, đó là điều dĩ nhiên. Mọi người, xin hãy theo Bần Tăng đi đến nơi này. Thực ra, hắn cũng không hiểu biết nhiều về tình hình của hạ giới lắm. Nhưng chỉ cần tìm được chùa Phật Môn ở hạ giới, thì sẽ rõ mọi chuyện. Mọi người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đi đến Tung Sơn. Với thực lực của họ, chỉ trong nửa ngày đã đến được Tung Sơn. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh đổ nát trước mắt, Thông Huyền hoàn toàn sững sờ. Thiếu Lâm đâu rồi? Trước khi hắn phi thăng, Thiếu Lâm đã là ngôi chùa đứng đầu Phật Môn, giờ đây sao lại thành một đống đổ nát thế này? Sắc mặt Thông Huyền trở nên vô cùng khó coi. Bên cạnh, Lý Thanh An và những người khác theo sau không nén được cười. Mặc dù không nắm rõ tình hình, nhưng cũng có thể đoán được, đây là đạo thống. Đã không còn nữa rồi. Lý Thanh An giả vờ ho một tiếng, trầm giọng nói, đại sư Thông Huyền, chẳng lẽ tìm nhầm chỗ rồi sao? Gương mặt Thông Huyền dường như không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên nặng nề. Hắn không thể tìm nhầm, nơi này chính là địa điểm cũ của Thiếu Lâm. Nhưng với gia thế của Thiếu Lâm, thì dù có tệ đến mấy, cũng không nên thành ra thế này. Nói một cách nghiêm túc, thì những hòa thượng Thiếu Lâm hiện nay chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng Thiếu Lâm đã truyền thừa ngàn năm, giờ lại bị hủy hoại. Tan tác, việc này nhất định phải điều tra cho rõ. Thông Huyền tháo chuỗi Phật châu trên ngực xuống, mắt hơi nheo lại, toàn thân tỏa ra một tầng Phật quang. Phật quang tỏa ra bao trùm cả ngôi chùa phía trước. Thông Huyền tu luyện một bộ Vị Lai Vãng Sinh Kinh, mặc dù không thể liên quan thực sự đến luân hồi, nhưng có thể thông qua một số phương tiện để khám phá những sự việc đã qua. Không chỉ những người trong đạo môn mới hiểu được thuật bói toán và suy đoán. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, chuỗi hạt Phật trên tay Thông Huyền đột nhiên nổ tung, rơi xuống đất. Khuôn mặt Thông Huyền trở nên u ám. Hắn ta chỉ nhìn thấy một màn mưa máu mơ hồ, cùng vô số người cầm vũ khí. Vô số đệ tử Thiếu Lâm bị thảm sát. Nhưng có một người, dù hắn ta có suy đoán thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nếu tiếp tục suy đoán, rất có thể sẽ bị phản vệ. Sẽ có tình huống này, chỉ có một khả năng. Võ Tiên. Chỉ khi liên quan đến Võ Tiên, có lẽ là người có đại khí vận thì mới khó suy đoán được. Thông Huyền nhíu mày, trầm ngâm không nói. Hạ giới làm sao lại xuất hiện Võ Tiên được? Với tình hình của hạ giới, căn bản không thể xuất hiện Võ Tiên, hơn nữa nhìn tình hình này, Thiếu Lâm diệt vong, rõ ràng mới xảy ra không lâu. Không đúng. Thông Huyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Còn nếu như người này phi thăng đến thượng giới, trở thành Võ Tiên thì sao? Vừa khéo gần đây Ngũ Phương Vực có một người đã trở thành Võ Tiên. Lâm Mang. Khuôn mặt Thông Huyền trong nháy mắt thay đổi. Ma đầu. Khuôn mặt Thông Huyền hiện lên một tia tức giận, trong lòng vừa kinh vừa giận. Nghe được Thông Huyền nói, Lý Thanh An kinh ngạc hỏi, vị Lâm Mang mà đại sư Thông Huyền nói tới có phải là Huyết Hà Đao Tôn sao? Hiện tại Lâm Mang nổi danh khắp nơi, không ít người nghi ngờ hắn là người phi thăng. Chỉ là hiện tại Lâm Mang đã là Võ Tiên, cho dù đoán được thân phận của hắn, nhưng cũng chẳng có mấy người nguyện ý động thủ. Ngay cả Kiếm Sơn là phái lớn lâu đời trong giang hồ cũng sẽ không mạo hiểm tìm Võ Tiên gây phiền phức. Lý Thanh An quay đầu nhìn thoáng qua đống phế tích xa xa, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt của Thông Huyền, trong lòng lập tức có sự suy đoán. Cho nên, nhóm người Phật Môn này là chết trong tay một người sao? Thông Huyền cúi đầu nhìn xuống đống phế tích, hồi lâu không nói gì. Lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, để Lý Thí Chủ chê cười rồi. Không ngờ bây giờ hạ giới thực sự là ma thịnh Phật suy, bây giờ Bần Tăng đã quay trở về, tự nhiên phải trừ ma vệ đạo, thanh trừ đám tà ma này. Khóe miệng Lý Thanh An giật giật, trong lòng không nói nên lời. Lũ hòa thượng này rõ ràng là muốn tìm người khác trả thù, lại còn nói đạo lý rành mạch như thế. Nếu nói về ma đạo, ở Ngũ Phương Vực, phái ma đạo cũng không phải ít. Nhưng cũng không thấy nhóm người Phật môn ở Tây Vực này trừ ma vệ đạo. Bây giờ nhìn lại, vị Huyết Hà Đao Tôn kia làm như vậy, cũng có thể lý giải. Được. Nhưng với chuyện này, hắn không có ý định nhúng tay vào. Phải nói rằng họ hiện tại là quan hệ hợp tác với Đại Trí Thiền Tự, không cần. Thiếp thì hắn không muốn để mối quan hệ của đôi bên trở nên quá căng thẳng. Không Huyền quay người lại nhìn vị lão tăng sau lưng mình, trầm giọng nói. Sư đệ Tuyệt Chân, làm phiền ngươi điều tra rõ ràng chuyện này. Audio truyện chấm org Chương 1192 Vị tăng nhân đi theo sau Không Huyền khẽ gật đầu, nhanh chóng quay người. Rời đi. A-di-đà Phật. Bấy giờ, Không Huyền quay sang nhìn Lý Thanh An, bình tĩnh nói, Lý Thí Chủ. Hôm nay ngươi cũng trông thấy rồi đấy. Ta muốn tu sửa lại chùa ở đây, nếu Lý Thí Chủ có việc thì cứ đi trước. Lý Thanh An chăm chú nhìn Không Huyền một cái, hứng thú nói, không sao. Khi Không Huyền đại sư muốn sửa sang lại chùa, đương nhiên ta phải góp sức. Thôi. Hàn Kiệt, ngươi dẫn người đi xem xét các nơi xung quanh, tìm một nơi thích. Hợp để mở sơn lập phái cho Kiếm Sơn. Sau này việc Kiếm Sơn hạ giới là không thể tránh khỏi. Dù cho linh khí ở hạ giới mỏng manh nhưng chắc hẳn sẽ có những nơi đặc biệt. Việc này cũng là để Hàn Kiệt dẫn người đi thăm dò tình hình tại hạ giới này. Hàn Kiệt vốn không muốn ở lại nơi này, nghe Lý Thanh An dặn dò liền không. Chút do dự mà đồng ý. Nhìn Hàn Kiệt cùng những người khác rời đi, Không Huyền hơi chìm ngập. Trong suy tư. Nhưng Không Huyền cũng không nói gì thêm, chuyện bản nguyên thiên địa, chỉ. Dựa vào Hàn Kiệt cùng những người khác thôi thì e rằng không phát hiện được. Gì? Hai ngày sau. Trong Thanh Lâu Kinh Thành. Hàn Kiệt ngồi trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên dưới. Hai ngày nay, hắn đã dò hỏi khá nhiều về tình hình của hạ giới. So với Ngũ Phương Vực, hạ giới nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nếu một ngày kia người Ngũ Phương Vực hạ giới, đất đai sẽ trở thành một vấn đề lớn. Đại trưởng lão bảo hắn chọn một địa điểm thích hợp làm nơi kiếm sơn khai. Sơn lập phái, đi một vòng thì có vẻ như nơi này thích hợp nhất. Tất nhiên, dạo gần đây hắn còn nghe nói về một người. Vũ An Hầu, Lâm Mang. Ha ha! Hàn Kiệt đột nhiên bật cười, vẻ mặt kỳ lạ. Không ngờ rằng kẻ mà giờ đây vang danh Đông Vực với danh xưng Huyết Hà. Đao Tôn, ở hạ giới này cũng nổi tiếng không kém. Đứng cạnh Hàn Kiệt là một trung niên nam tử mặc áo dài màu xanh lam. Đây chính là môn chủ thần quyền môn Bắc Trực Lệ, Tống Hành Viễn. Tuy rằng nghe tên thần quyền môn rất kêu, nhưng trong giang hồ lại không. Phải là một môn phái lớn gì, chỉ là một môn phái hạng hai. Tống Hành Viễn nịnh bợ, đại nhân, có cần cho gọi Hoa Khôi của lầu này tới? Không à. Hàn Kiệt liếc nhìn hắn, giọng lạnh lùng, cất cái ý nghĩ đó đi. Với mấy ả nữ tử này, bản tôn chẳng thèm hứng thú. Hàn Kiệt hờ hững nói, nơi này bây giờ là do cái tên hoàng đế mà ngươi nói. Làm chủ sao? Tống Hành Viễn sững người, sau đó vội vàng gật đầu. Hàn Kiệt khẽ cười, đứng dậy nói. Đi, dẫn đường. Đại nhân, cái này thì... Tống Hành Viễn lập tức khó xử, do dự nói, đại nhân, không biết ngài vào. Cung là muốn. Tất nhiên là muốn bảo hoàng đế của các ngươi nhường chỗ rồi. Đã chọn nơi khai sơn lập phái thì đương nhiên phải chọn một nơi tốt nhất. Hoàng cung ở đây trông rất ổn. Còn về Vũ An Hầu Lâm Mang thì tạm thời chưa bàn đến chuyện hắn có thể hạ giới hay không, mà dù có, đắc tội với Phật môn Tây Vực thì hắn liệu có được. Dễ chịu không chứ? Cho dù Phật môn Tây Vực không ra tay thì với uy thế của Kiếm Sơn, hắn cũng làm gì được. Đối với những người được gọi là người phi thăng, hắn cũng có chút hiểu biết. Không thể phủ nhận rằng, thiên phú của họ thực sự không tệ. Nhưng suy cho cùng chỉ là một đám ô hợp, e rằng kể cả những người phi thăng. Đó cũng chẳng muốn đắc tội với Kiếm Sơn chỉ vì một mình Lâm Mang đâu. Sắc mặt Tống Hành Viễn thay đổi. Nhưng nghĩ đến thực lực của vị đại nhân này, trái tim bất an của hắn bỗng chốc lại bình ổn trở lại. Hàn Kiệt bước ra khỏi thanh lâu, chỉ vài bước đã tới bên ngoài hoàng cung. Đứng lại. Hoàng cung trọng địa, người lạ dừng bước. Người bảo vệ hoàng cung vừa thấy Hàn Kiệt liền lập tức lớn tiếng quát lớn. Hàn Kiệt liếc nhìn mọi người, trực tiếp bước vào bên trong hoàng cung. Những người lính xung quanh vừa muốn cản lại, nhưng vừa mới bước đi liền. Cảm thấy một áp lực vô song, cơ thể không tự chủ mà cong xuống, quỳ rạp xuống đất. Tống Hành Viễn đi theo sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, theo sau là sự vui mừng khôn xiết. Cảnh tượng này tình cờ bị người đi đường trên phố bên ngoài nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi thốt lên một tiếng kinh hô. Chỉ trong chốc lát, tin tức như mọc thêm cánh, nhanh chóng truyền khắp kinh thành, thu hút vô số giang hồ hảo hán kéo đến. Hàn Kiệt từng bước bước vào hoàng cung, ung dung đi lại. Thật ra với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đến hoàng cung. Nhưng như vậy thì có vẻ là quá vô vị rồi. Đã muốn kiếm sơn lập phái tại đây thì đương nhiên cũng phải thể hiện thực lực đủ mạnh. Hoàng đế thì sao, kiếm sơn cũng không cần. Tình hình bên ngoài hoàng cung nhanh chóng làm kinh động các vệ binh trong cung, nhưng đối mặt với Hàn Kiệt, chênh lệch thực lực quá lớn, căn bản không thể bù đắp bằng số lượng. Audio truyện .org Chương 1193 Trong Vũ Đức Điện. Lý Tiến Trung vội vã xông vào đại điện, cũng chẳng buồn hành lễ, vội nói, bệ hạ, xin hãy nhanh chóng di chuyển đi nơi khác đi thôi. Chu Thường Lạc cau mày, buông cuộn tranh trên tay, lạnh lùng nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Tiến Trung thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhanh chóng nói. Bên ngoài có một người xông vào, giờ đã sắp đến Vũ Đức Điện rồi. Chu Thường Lạc hơi tức giận nói. Một người ư? Nhị thập tứ vệ, cẩm y vệ đều làm gì vậy? Chỉ một người thôi, mà muốn trẫm rời đi ư? Chu Thường Lạc tỏ vẻ tức giận. Lý Tiến Trung cười khổ nói, bẩm bệ hạ, người này không bình thường, thực lực của hắn đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Vì long thể của bệ hạ, xin bệ hạ hãy nhanh chóng rời khỏi cung. Trẫm không đi. Chu Thường Lạc hừ lạnh một tiếng, hất tay áo đi ra ngoài điện, lạnh lùng nói. Truyền tin cho cẩm y vệ, quốc sư bọn họ. Trẫm muốn xem, rốt cuộc là người nào, dám cả gan xông vào hoàng cung của trẫm. Lý Tiến Trung sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng đuổi theo, gọi những cường giả của Tây Hán đến bảo vệ bên cạnh hoàng đế. Lúc này, Hàn Kiệt đã đến bên ngoài Vũ Đức Điện. Một số quân lính của Tây Hán cùng nhị thập tứ vệ không ngừng lùi lại, sắc mặt kinh hãi. Hàn Kiệt đánh giá Chu Thường Lạc đi ra từ điện, cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Lúc đầu hắn còn tưởng vị hoàng đế Đại Minh này sẽ có chút khác biệt, nhìn bây giờ thì đúng là hắn nghĩ nhiều rồi. Không được lùi lại. Chu Thường Lạc lạnh lùng quát mắng một đám lính, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kiệt, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, dám ngang nhiên xông vào hoàng cung, ngươi biết đây là tội tru di cửu tộc chứ? Hàn Kiệt từng bước đạp vào hư không, thản nhiên nói, cho ngươi một ngày thời gian, rời khỏi nơi này. Ngoài ra, tuyên bố với thiên hạ, sau này đầu hàng kiếm sơn của ta. Chu Thường Lạc lạnh lùng nói, đây là hoàng cung của trẫm, trẫm dựa vào đâu mà phải rời đi. Người đâu, bắt hắn lại. Biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Kiệt không có gì thay đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một số quân lính kéo cung bắn tên còn bị tên bắn thủng người ngay lập tức. Đúng lúc này, Viên Trường Thanh, Tôn N, và Cốc Lặc và Mạc Văn Sơn bốn người vội vàng chạy từ bên ngoài cung đến. Nhìn thấy Hàn Kiệt, đồng tử của Viên Trường Thanh đột nhiên co lại. Sắc mặt bốn người không hẹn mà gặp hiện lên vẻ trang nghiêm. Ồ! Hàn Kiệt nhìn bốn người, hơi ngạc nhiên, cười nói, không ngờ nơi này lại có mấy nhân vật không tệ. Hàn Kiệt quan sát Viên Trường Thanh một lượt rồi bất thình lình nói. Thiên! Phú của ngươi không tệ, muốn gia nhập kiếm sơn của ta không? Kiếm sơn! Viên Trường Thanh tê tái trong lòng, sắc mặt hơi đổi. Trong ấn tượng của hắn ta, khắp Trung Nguyên không hề tồn tại một thế lực nào có tên là kiếm sơn. Hàn Kiệt nói tiếp, nhìn trang phục của ngươi thì hẳn phải là cẩm y vệ nhỉ. Sự hoài nghi trong lòng Viên Trường Thanh càng thêm sâu đậm. Thiên hạ này mà còn có người không biết Cẩm Y Vệ sao? Khí chất khi người này nói chuyện khiến hắn thấy hơi kỳ lạ. Già Cốc Lạc không nghĩ ngợi nhiều, đột ngột bước ra quát lớn, tên cuồng đồ. To gan, dám xông vào hoàng cung. Vừa dứt lời, trên người hắn ta xuất hiện những tia sáng Phật môn rồi lập tức tung ra một quyền quang. Thiên Long Bát Em Mờ. Hàn Kiệt điềm nhiên không chút lay động, chỉ trong tích tắc khi quyền quang áp sát đã bị phá vỡ tan tành. Cái gì? Sắc mặt Già Cốc Lạc đột ngột thay đổi. Sao lại thế được? Dù không phải toàn lực ra tay nhưng cũng dùng đến tận 7 phần sức mạnh. Ánh mắt kinh ngạc không định hình của Viên Trường Thanh, trong lòng hắn ta bỗng chốc nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Tên Già Cốc Lạc này tuy đáng ghét nhưng thực lực không hề yếu. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bắt được quyền quan của hắn ta, chẳng phải là đã đạt đến cảnh giới thông thiên tứ cảnh rồi sao? Thủ đoạn Phật môn Tây Vực. Hàn Kiệt liếc nhìn Già Cốc Lạc, trên trán lộ ra sát khí. Hắn ta không giết những người lính đơn thuần là vì không cần thiết, cũng lười động thủ. Thế nhưng với Phật môn Tây Vực thì hắn hoàn toàn chẳng có thiện cảm. Ánh mắt ấy khiến toàn thân Già Cốc Lạc đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Già Cốc Lạc quay đầu bỏ chạy. Bây giờ trong lòng hắn ta tràn đầy sự khiếp sợ và hoảng hốt. Người này chắc chắn không phải là cảnh giới thông thiên. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt, thậm chí là không dám tin vào mắt mình. Già Cốc Lạc mới chạy được hai bước, thân thể đã rơi từ trên không xuống, đập mạnh xuống đất. Phốc! Già Cốc Lạc thổ huyết, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Tha mạng! Già Cốc Lạc vừa tuyệt vọng kêu to, vừa nôn nóng hét lên, tha mạng. Ngươi muốn gì cũng được. Audio truyện chấm org. Chương 1194. Khóe môi Hàn Kiệt bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thì đuổi tên hoàng đế này của các ngươi rời đi. Già Cốc Lạc gượng gạo đứng dậy, lạnh giọng nói, Chu Thường Lạc, hãy nhận thức cho rõ thực tại. Đừng có phạm vào chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Chu Thường Lạc đột nhiên thay đổi. Điên rồi. Trẫm là thiên tử, đây là hoàng cung của trẫm. Già Cốc Lạc, to gan lắm, dám nói chuyện như thế với trẫm hả? Hừ. Già Cốc Lạc khịt mũi coi thường, coi như ngươi là hoàng đế đi, nếu không có Cẩm Y Vệ thì ngươi là cái thá gì? Ngươi tưởng mình kiểm soát được mọi chuyện, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ chơi đùa với ngươi mà thôi. Lời nói của Già Cốc Lạc như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn ta. Chu Thường Lạc sắc mặt hơi thay đổi, lão đảo lui về sau hai bước. Truyền lệnh. Dẹp họ ra ngoài. Phẹt. Theo tiếng kêu sắc lẻm của lưỡi đao, Chu Thường Lạc đưa tay rút trường đao của một lính thị vệ bên cạnh, giận dữ quát, đây là hoàng cung của trẫm, sao trẫm có thể đi được chứ? Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, di huấn của tiên tổ, trẫm chưa từng quên. Nếu như hôm nay ngoan ngoãn rời đi, thì làm sao có thể đáp lại được lời dạy bảo của Hoàng Thái Hậu? Lúc này, hắn là làm hoàng đế này vẫn được thiên hạ thần dân công nhận sao? Tuy hắn ta đúng là không muốn chạm trán Cẩm Y Vệ, nhưng cũng muốn làm một hoàng đế tốt, chứ không phải rơi vào cảnh chạy trốn khỏi hoàng cung như một con chó bị lạc đường vào lúc này. Trong khoảnh khắc này, trên mặt Chu Thường Lạc hiện lên một vẻ kiên quyết. Gầm lên. Theo trẫm nên chiến. Già Cốc Lạc cười lạnh, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Viên Trường Thanh, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo hắn chịu chết hay sao? Viên Trường Thanh lạnh lùng nói. Cơ mà ngươi lại là một vị thượng sư mật tông, quả là làm mất mặt mật tông. Không ngờ một vị thượng sư mật tông đường đường lại có thể vô sĩ đến mức độ đó. Già Cốc Lạc cảm thấy mất mặt, tức giận nói. Viên Trường Thanh, cớ sao? Ngươi lại ngoan cố. Nói xong liền trực tiếp ra lệnh cho các đệ tử mật tông xung quanh xông lên. Ngay lúc này, những đệ tử mật tông xông lên trước mặt mọi người bỗng nhiên bùng cháy. Lửa màu vàng lấp lánh chói mắt. Tiếng xé gió đột ngột nổi lên. Một thanh tú xuân đao như thể từ trên trời rơi xuống, cắm trên mặt đất. Ầm. Mặt đất vỡ tan, đá vụn văng tung tóe. Tại địa bàn của hầu gia này, từ bao giờ lại cho phép các người hoành hành Theo câu nói này vang lên, mây đen kéo đến từ khắp nơi trên bầu trời, trong phút chốc ma khí ngập trời. Cả hoàng cung chìm trong những đám mây đen vô tận. Gió lạnh gào thét. Ma khí gầm rú. Huyết hải cuồn cuộn. Một bóng hình cao lớn như ma thần hiện ra từ trong huyết hải, sát khí bao trùm. Đây là... Vẻ mặt Viên Trường Thanh hiện lên một chút kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ. Không định. Đồng tử của Hàn Kiệt đột nhiên co lại, nụ cười trên mặt biến mất, từng chữ một. Nói, viết Hà Đao Tôn. Ngay khi giọng nói của hắn ta vang lên, trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Vẫn là bộ áo choàng đen quen thuộc đó. Áo choàng đen tung bay. Tóc dài bay phấp phới. Ngay lúc này, đội cẩm y vệ đứng trong hoàng cung cảm thấy chấn động, đồng loạt quỳ xuống đất. Hầu gia! Hầu gia! Tiếng gào giận dữ vang lên như sấm rền, từng tiếng cao hơn, lan truyền khắp hoàng cung. Tiếng hò reo náo nhiệt vang vọng khắp nơi, xuyên qua từng bức tường cao của hoàng cung. Vô số cẩm y vệ quỳ rạp xuống đất, gào thét hàng cả giọng, vẻ mặt không giấu được sự kích động. Hơn 3.000 cẩm y vệ cùng nhau hét lớn, chấn động cả vũ trụ. Họ như muốn giải tỏa hết sự uất ức trong 2 năm qua bằng những tiếng hò reo. Này! Một sát ý mạnh mẽ cũng bốc lên từ hàng nghìn cẩm y vệ, khiến người ta kinh. Hồn bạc vía. Nhiều người giang hồ đang trên đường đến hoàng cung bỗng dừng bước, trên. Mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Bọn họ vừa hô gì cơ? Hình như là hầu gia. Một người vô thức đáp lại. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Dưới thiên hạ ngày nay, còn ai có thể được đám cẩm y vệ này gọi là hầu gia? Nhìn những người cẩm y vệ đang quỳ gối, vẻ mặt điên cuồng xung quanh. Dường như có một tiếng sấm sét nổ vang trong đầu mọi người. Mọi người ngước nhìn bóng người trên bầu trời, kinh ngạc không thôi. Vũ An Hầu. Hắn quay lại rồi sao? Trong lúc nhất thời, nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng mọi người, khắp người run rẩy. Cái tên này thật sự rất có uy lực. Danh xưng này đã hơn 2 năm không còn được nghe thấy trong giang hồ, thậm chí nhiều người gần như đã quên mất. Nhưng khi nó xuất hiện một lần nữa, họ mới phát hiện ra rằng nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy chưa bao giờ biến mất. Audiotruyện.org Chương 1195. Viên Trường Thanh nhìn bóng người quen thuộc kia, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu tử này! Viên Trường Thanh không khỏi cảm thấy xúc động. Lạch cạch! Thanh tú xuân đao trong tay Chu Thường Lạc lặng lẽ rơi xuống đất, cả người như rơi vào trạng thái thất thần, kinh ngạc nói, hắn quay lại rồi sao? Hàn Kiệt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Mặc dù hắn ta tự phụ nhưng cũng không nghĩ rằng mình có thể là đối thủ của một võ tiên, huống chi còn là Huyết Hà Đao Tôn nổi tiếng gần đây. Không đúng. Hàn Kiệt đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn ta đã xuống hạ giới bằng cách nào? Hay là hắn ta cũng đã nắm được phương pháp hạ giới? Sắc mặt Hàn Kiệt thay đổi liên tục, rất nhanh sau đó cưỡng ép bản thân mình tỉnh lại. Dù sao thì Hàn Kiệt cũng là chí tôn trong chí tôn bản, mặc dù lúc này trong lòng kinh hãi nhưng cũng không thể mất hết lý trí được. Hắn ta cũng xuất thân từ Kiếm Sơn, lẽ nào có thể mất hết mặt mũi Kiếm Sơn vì một mình được. Huống chi Hàn Kiệt bản thân cũng đã từng gặp nhiều võ tiên rồi. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống Chu Thường Lạc, thản nhiên nói, bệ hạ, ngươi đã chơi đủ chưa? Có thú vị không? Chu Thường Lạc há miệng, định nói gì đó nhưng lúc này lại không biết nói gì. Hắn ta sợ rồi. Đồng thời trong lòng cũng có chút uất ức. Không hiểu sao, khi gặp lại người đã đưa mình lên ngôi hoàng đế này, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta không những không vơi đi chút nào mà còn sâu sắc hơn. Các quan lại xung quanh im lặng như tờ, dường như không nhìn thấy tất cả. Những điều này, từng người đều rụt đầu, run rẩy. Theo lý thuyết thì Vũ An Hầu nói như vậy rõ ràng là đại nghịch bất đạo, nhưng ai cũng biết rằng vào thời điểm Vũ An Hầu quay lại, từ nay về sau triều đình này sẽ đổi trời. Chu Thường Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này trông còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Tham kiến Vũ An Hầu. Chu Thường Lạc thở dài. Bản thân hắn làm hoàng đế đúng là thất bại mà. Lâm Thành Chủ. Lúc này, Hàn Kiệt đứng bên cạnh chắp tay nói, kiếm tử đương đại của kiếm Sơn, Hàn Kiệt ra mắt Lâm Thành Chủ. Hắn ta biết rằng thân phận của mình không thể che giấu được, đã vậy thì cứ nói. Thẳng cho rồi, thành thật đi là hơn. Lâm Mang quay người nhìn Hàn Kiệt, nói với vẻ thích thú. Sao nào, ngươi là? Muốn đe dọa bản hầu à? Kiếm Sơn, là cái Kiếm Sơn ở Trung Vực đúng không? Kiếm Sơn ở Trung Vực, một trong ba thế lực hàng đầu của Trung Vực, cả ngũ. Phương vực này không ai không biết đến. Thật là hơi ngoài ý muốn, đám người này thế mà lại hạ giới, lại còn là thế lực. Bản địa của Trung Vực nữa chứ. Hắn còn tưởng rằng nếu có người hạ giới, thì phải là những người phi thăng lên. Trước kia chứ. Hàn Kiệt sắc mặt bình tĩnh, chắp tay nói, Lâm Thành Chủ nói quá lời rồi. Hàn Kiệt không có ý đó. Tuy nhiên, hắn ta nói rõ thân phận của mình, cũng là muốn Lâm Mang phải dè. Chừng. Lâm Mang đột nhiên cười khẽ. Ban đầu chỉ là đến để giải quyết một chút rắc rối nhỏ, không ngờ lại có kinh hỉ. Như vậy. Vừa dứt lời, đồng tử của Hàn Kiệt đột nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn ta, chỉ có một bóng mờ lờ mờ, nhanh đến mức hắn ta không kịp. Phản ứng. Không ổn. Trong khoảnh khắc cấp bách, toàn thân Hàn Kiệt đột nhiên phát ra một luồng. Ánh sáng xanh lam rực rỡ. Mơ hồ hiện ra một đạo pháp tướng nguyên thần, sau. Đó giơ tay vỗ ra một chưởng về phía trước, thân thể cũng đồng thời lùi về phía. Sau. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Hàn Kiệt như vừa phải hứng chịu. Một cú va chạm dữ dội của cả vạn ngọn núi, toàn thân cong lại, ngã lăn về phía. Sau. Pháp tướng nguyên thần ngưng tụ lập tức dao động, có phần tan rã. Trong lòng Hàn Kiệt cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh này. Hắn tưởng rằng dù có chênh lệch với hắn ta, thì cũng không đến mức quá lớn. Không ngờ chênh lệch lại có thể lớn đến vậy. Trong lòng Hàn Kiệt dâng lên một cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Sắc mặt Hàn Kiệt hơi đổi, nghiến răng nói, Lâm Thành Chủ, chuyện này chỉ là sự hiểu lầm, lúc trước ta không hề hay biết, mong ngươi có thể suy nghĩ lại. Lời còn chưa dứt, Hàn Kiệt lại bị đánh một chưởng sau lưng. Lâm Mang dùng tuyệt thế khinh công. Phong thần thối, hung bạo đến cực. Điểm. Một tiếng nổ vang lên, Hàn Kiệt ngã nhào xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ. Rồi. Hàn Kiệt gào lên một tiếng, vội vàng đưa tay vào trong ngực lấy ra một tấm. Ngọc phù truyền tin. Ngay sau khi hắn ta truyền tin xong, một bàn tay trắng trẻo từ trước mắt vụt. Qua, nắm chặt lấy tấm ngọc phù trong tay hắn ta rồi biến mất. Lâm Mang vân vê tấm ngọc phù trong tay, nhàn nhạt nói. Xem ra lần này, không chỉ có một mình ngươi đến đây. Muốn nhờ người đến cứu à? Hàn Kiệt chật vật nằm trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, không còn vẻ ung dung như trước nữa. Audio truyện chấm org. Chương 1196. Hàn Kiệt phun ra một ngụm máu, cố gắng chống đỡ thương thế, khó khăn nói. Lâm Thành Chủ, việc các môn phái hạ giới này là đại thế, chỉ với sức một mình. Ngươi, thì làm sao có thể ngăn cản? Kiếm Sơn của ta chỉ là hạ giới trước mà thôi, thực ra chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Lâm Mang bóp nát tấm ngọc phù, cười khẩy nhìn Hàn Kiệt. Dưới ánh mắt dõi theo này, Hàn Kiệt như có cảm giác mọi thứ đều bị nhìn thấu. Khiến hắn ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lâm Mang nói thẳng suy nghĩ trong lòng Hàn Kiệt. Ngươi muốn câu giờ, đúng? Không. Sắc mặt Hàn Kiệt hơi đổi. Lâm Mang hơi nghiêng người về phía trước, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt Hàn Kiệt. Cười nói. Yên tâm, bản hầu sẽ cho ngươi cơ hội này. Hàn Kiệt sửng sốt. Ý hắn ta là gì? Lâm Mang đứng dậy, nói khẽ, cẩm y vệ nghe lệnh. Có. Thanh trừ toàn bộ đệ tử Mật Tông trong kinh thành, bất kỳ kẻ nào liên quan. Đến Mật Tông đều không được tha. Tuân lệnh. Hàng ngàn cẩm y vệ cùng hét to, trên mặt đầy sát khí. Già Cốc Lạc nằm dưới đất rung lên bần bật, sắc mặt tái mét. Nhưng Lâm Mang không để ý đến Già Cốc Lạc mà nhìn về phía Mạc Văn Sơn. Sắc mặt tái nhợt, giọng bình thản nói, vì sao lại phản? Ta đối xử với các ngươi không tốt sao? Mạc Văn Sơn lảo đảo một cái, môi khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đùng. Mạc Văn Sơn lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Hầu gia, lão phu này nhất thời hồ đồ, ta sai rồi. Ta không từ chối chết, nhưng xin tha cho đệ tử trên đảo. Lâm Mang sắc mặt lãnh đạm, trong mắt không thấy chút tình cảm nào, nói. Hầu gia ta hành xử thế nào, ngươi hẳn là biết rõ nhất. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, đưa ngón tay lướt nhẹ qua cổ Mạc Văn Sơn. Cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân hắn run lên không ngừng. Toàn thân hắn như mất hồn ngã xuống đất, cười thảm thiết, nụ cười đầy chua. Xót và bất lực. Lâm Mang phất tay, ra hiệu cho cẩm y vệ dẫn hắn đi. Già Cốc Lạc đột ngột đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, hầu gia, ta sai. Rồi. Sau này ta nguyện làm ngựa, làm chó cho ngài. Hầu gia ra mắt nhiều người mật tông, nhưng người như ta, ngài vẫn là lần đầu tiên gặp. Trong lòng Già Cốc Lạc đột nhiên nhen nhóm một tia hy vọng, vẻ mặt sợ hãi. Cũng thoáng hiện ý mừng. Nhưng lời tiếp theo của Lâm Mang lại khiến cả người hắn như từ trên trời rơi xuống đất. Lăng trì. Sắc mặt Già Cốc Lạc đại biến. Vài cẩm y vệ nhất Già Cốc Lạc giống như một bãi bùn thối lên, rời khỏi vũ. Đức điện. Giữa sân đột nhiên trở nên yên lặng. Một mảnh tĩnh lặng. Lâm Mang nhìn về phía Chu Thường Lạc đang ngây người, giọng điệu nhẹ. Nhàn nói, người đâu, đưa bệ hạ về cung. Ở bên ngoài nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt bệ hạ, không có lệnh của bản. Hầu, không được để bệ hạ bước vào Vũ Đức Điện một bước. Chu Thường Lạc sững sờ, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói. Vũ An Hầu, trẫm. Là thiên tử, ngươi muốn giam cầm trẫm sao? Nếu vậy, sao ngươi không giết trẫm đi? Chiếc ngai vàng này, trẫm có thể nhường lại cho ngươi. Sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Có quan viên muốn can ngăn, nhưng vẫn không dám bước một bước. Lâm Mang quay lại nhìn Chu Thường Lạc, giọng lạnh đi vài phần, bệ hạ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Mặt Chu Thường Lạc trắng bệch. Bản hầu ta đã sớm nói rồi, bản hầu ta không hứng thú với vương quyền này. Có chí khí là tốt, nhưng tiếc là ngươi đã dùng sai chỗ rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy nói tiếp. Chưa đưa bệ hạ về cung sao? Có. Tất cả cẩm y vệ xung quanh đều cung kính hành lễ, sau đó nhìn về phía Chu Thường Lạc, giơ tay ra hiệu, bệ hạ, xin về cung. Chu Thường Lạc thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn quay người bước vào vũ. Đức điện. Khoảnh khắc hắn bước vào chính điện, các cánh cửa cũng đóng lại từ từ. Ầm ầm. Lâm Mang nhìn về phía Viên Trường Thanh ở một bên, bình tĩnh nói, Viên đại. Nhân, chuyện còn lại trong cung giao cho ngươi. Viên Trường Thanh khẽ gật đầu. Lâm Mang kéo lấy Hàn Kiệt, bước chân đạp không mà lên, trong nháy mắt đã tới trên lầu thành Chu Tước Môn của Hoàng Cung. Lâm Mang tiện tay ném Hàn Kiệt xuống, cười nói, cứ chờ ở đây đi. Rất nhanh, cẩm y vệ đã mang một chiếc ghế tới, đặt sau lưng Lâm Mang. Trên mặt Hàn Kiệt không có biểu hiện gì khác biệt, nhưng trong lòng thì không. Ngừng cười lạnh. Kiêu ngạo. Tuy không biết Lâm Mang rốt cuộc đang tính toán điều gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình. Nửa ngày sau, phía xa chân trời đột nhiên có một tia kiếm quang lóe lên. Khoảnh khắc kiếm quang chói lọi quét tới, cả kinh thành trong nháy mắt bị bao phủ bởi một luồng hơi thở đáng sợ lạnh lẽo. Lý Thanh An lập tức tới nơi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mang, đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói, Lâm Mang. Sao ngươi lại ở đây? Hỏi xong câu này, hắn Na Ri lập tức phản ứng lại, không trách được Hàn Kiệt lại. Đột nhiên cầu cứu. Trước đây hắn còn thấy lạ, tại sao Hàn Kiệt lại đột nhiên cầu cứu, với thực lực của Hàn Kiệt, đáng lẽ không thể nào nguy hiểm. Audiotruyện.org Chương 1197. Lâm Mang từ từ đứng dậy khỏi ghế bành, liếc nhìn Hàn Kiệt bên cạnh, cười. Nhạc nói. Người ngươi mời tới rồi đó. Ngươi cũng nên lên đường rồi. Cái gì? Sắc mặt Hàn Kiệt biến đổi. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn phản ứng lại, Lâm Mang đột nhiên duỗi tay bóp. Lấy cổ hắn. Hàn Kiệt trợn tròn mắt, trừng lớn hai mắt. Lý Thanh An lập tức giật mình, quát lớn, Lâm Man, ngươi muốn làm gì? Rắc. Theo tiếng động giòn tan, Hàn Kiệt đột nhiên trừng to hai mắt, tiếp đó, toàn. Thân bùng cháy chân hỏa thuần dương mãnh liệt. Sắc mặt Lý Thanh An đột nhiên thay đổi. Lâm Man. Lý Thanh An tức giận đến đỉnh điểm, đôi mắt hung dữ trừng trừng nhìn Lâm. Man. Bốn phía bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, mây đen kéo đến. Đen kịt, khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Khí thế bàn bạc của võ tiên cảnh không chút do dự tràn ra khỏi người Lý Thanh An, bao trùm toàn bộ kinh thành. Trầm. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước đổ xuống. Ánh chớp màu tím như xé toạc những đám mây. Vạn đạo kiếm khí như mưa nước từ tứ phía dâng lên, phát ra tiếng kiếm hót. Trong trẻo. Giờ phút này, hàng triệu người khắp kinh thành đều cảm nhận được một khí thế. Vô cùng khủng khiếp. Dưới sức ép của khí thế này, lòng người ai nấy đều đồng loạt run rẩy, cảm giác. Như một ngọn núi đè nặng trong lòng, ngột ngạt vô cùng. Vô số kiếm khách nhảy lên mái nhà, ngước mắt nhìn về phía hoàng cung, trong. Lòng kinh hãi không thôi. Vũ An hầu chăng? Lý Thanh An tức giận quát lớn, Lâm Man, chuyện này chẳng lẽ ngươi không? Nên cho ta một lời giải thích sao? Trong mắt Lý Thanh An tràn ra sát ý. Diễn ra trước mặt hắn ta, giết người của Kiếm Sơn, đây quả thực là sự sỉ nhục. Chưa từng có, càng là một sự khiêu khích trắng trợn. Hắn ta vốn cho rằng Lâm Man bắt giữ Hàn Kiệt chỉ vì coi hắn là quân cờ. Giải thích. Lâm Man nhìn Lý Thanh An cười khẩy, tùy tay ném xác Hàn Kiệt xuống. Bóng người thoáng cái xuất hiện trước mặt Lý Thanh An như thể dịch chuyển. Tức thời. Đáng sợ, chân nguyên thâm hậu trong nháy mắt phun trào mãnh liệt, điên cuồng. Khuấy động xung quanh, đẩy bật không khí bốn phía, nước mưa xung quanh. Toàn bộ nổ tung. Đây chính là lời giải thích mà bản hầu dành cho ngươi. Tiếng nói như sấm dậy, chấn động cả thế gian. Gần như ngay khi giọng nói vang lên, Lâm Man đã tung ra một đấm, ma khí. Toàn thân cuồn cuộn gào thét, lao thẳng về phía Lý Thanh An. Khuôn mặt Lý Thanh An trở nên vô cùng u ám, liên tục cười lạnh. Ha ha! Tốt! Rất tốt! Sắc mặt Lý Thanh An đột nhiên lạnh lùng, từng chữ một nói, lão phu nhất. Định phải nhốt ngươi vào kiếm quật, để ngươi sống không bằng chết, chết. Không được. Gần như trong tích tắc, Lý Thanh An vươn tay ra, kiếm khí bốn phía gào thét. Kiếm khí trong suốt mang theo sự sắc bén tột đỉnh như xé nát cả không gian. Đâm thẳng vào Lâm Man. Là đại trưởng lão của Kiếm Sơn, thực lực của Lý Thanh An không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không giống như Tống Sầu đã từng bị giam cầm trong trấn ma tháp. 800 năm. Cơn lốc chấn động mạnh mẽ của nguyên khí gào thét. Những người đang đứng quan chiến ở xung quanh từ lâu đã rơi vào trạng thái. Đờ đẫn. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ quan niệm trước đây của họ. Đây là sức mạnh gì vậy? Nhiều người hoảng loạn bắt đầu tháo chạy khỏi nơi này. Còn tại Hoàng Cung nằm giữa tâm bão, thì hiện tại đã dựng lên một trận pháp. Tỏa ra khắp kinh thành. Trên một tòa cung điện không mấy nổi bật, Trương Tam Phong cầm trận bàn. Chống đỡ sức mạnh từ đợt tấn công của Lý Thanh An. Ngay từ khi Lâm Man đợi Lý Thanh An, Trương Tam Phong đã bố trí trận. Pháp ở nơi này. Mặc dù không thể thực sự chống đỡ sức mạnh của võ tiên cảnh, nhưng chỉ. Một số ít dư chấn của sức mạnh này thì vẫn dư thừa. Ngay lúc này, ma khí toàn thân Lâm Man biến thành vô số vũ khí, bao trùm. Lấy kiếm khí của Lý Thanh An. Ngay khi hai loại binh khí va chạm, thân hình Lâm Man như vượt qua vạn. Trượng sóng lớn, tốc độ vô cùng nhanh. Chân hỏa thuần dương bùng cháy toàn thân thiêu rụi vô số kiếm khí đang áp sát. Lý Thanh An khẽ nheo mắt, nhìn Lâm Man một cách sâu sắc, giọng trầm nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Mặc dù hắn ta đã già, nhưng hắn ta vẫn hiểu rằng, cả sư tử bắt thỏ cũng phải. Dùng hết sức mạnh. Nhưng hắn ta thấy mình đã coi trọng hắn rất đủ rồi, nhưng không ngờ vẫn đánh. Giá thấp tiểu tử này. Sát ý trong mắt Lý Thanh An lại càng nặng nề thêm một phần. Tiểu tử này không thể giữ lại được. Lý Thanh An bước ra một bước, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Từ 300 năm trước, hắn ta đã bước vào cảnh giới võ đạo thứ hai, cảnh giới quy chân. nguyên thần, nhục thân hoàn toàn hợp làm một. Lĩnh vực đại thành, do hư hóa thực, gọi là quy chân. Audio truyện.org Chương 1198. Trong toàn bộ ngũ phương vực, đều cực kỳ ít người, bất quá ngũ phương vực. Hỗn loạn, đôi khi quá cao điệu lại không phải là chuyện tốt, vì thế vẫn luôn không tuyên bố ra bên ngoài. Huống chi các phái trong ngũ phương vực rất ít khi có võ tiên ra tay, do đó đại đa số người thực ra bây giờ đều không thật sự rõ lắm thực lực của đối phương. Người càng già, ngược lại càng thích giấu một chiêu. Chỉ trong chốc lát, nước mưa trong hư không bắt đầu đông tụ, hóa thành băng. Tinh. Sương lạnh bay lả tả. Lý Thanh An lạnh lùng hét lên, đã lâu như vậy, lão phu cũng sắp quên mất. Xưng hô mà những người trong giang hồ trước đây gọi lão phu rồi. Hàng kiếm tiên. Lý Thanh An. Có thể thành tựu võ tiên, trong một thời đại, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Băng phong vô tận lạnh thấu xương bao quanh Lý Thanh An, toàn bộ thiên địa. Đột nhiên tối sầm. Sức mạnh quy tắc trực tiếp thay đổi thiên địa xung quanh. Trong khoảnh khắc này, cảnh tượng xung quanh thay đổi lớn, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất, thay vào đó là một lãnh địa băng giá giống như bí cảnh. Nhìn ra xa, bốn phía trắng xóa một màu, tuyết rơi rã rích. Đây chính là sức mạnh của võ tiên cảnh giới quy chân chỉ mới có, ngưng tụ ra một phương quy tắc lĩnh vực chân chính thuộc về riêng mình, thoát ra ngoài một phương thiên địa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là một loại biến ảo ra bí cảnh rồi. Mà sau khi bước vào cảnh giới thiên địa, liền có thể khiến cho phương lĩnh vực này hoàn toàn hóa thành thiên địa. Trên không trung, Lý Thanh An tùy tay nắm lấy, vô số hàn khí ngưng tụ trong tay hắn ta, quấn quanh, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm băng giá trong suốt. Trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu lam hư ảo, hoàn toàn do quy tắc thiên địa ngưng tụ thành. Đối mặt với sức mạnh mà Lý Thanh An thể hiện, vẻ mặt của Lâm Mang vẫn không có gì thay đổi. Lý Thanh An cười lạnh, còn không chạy trốn à? Trong nháy mắt khi giọng nói vang lên, Lý Thanh An cầm kiếm quét ngang tới. Mang theo khí thế kinh thiên động địa chém ra một kiếm về phía Lâm Mang. Kiếm khí đi qua, hư không đông cứng, cơn gió lạnh thấu xương đầy sát khí. Từng mảnh tuyết bay lả tả. Thân ảnh của Lý Thanh An dường như hòa vào màn tuyết trời này, khiến người ta khó có thể phân biệt được tung tích của hắn ta. Thần thông, hàng cảnh. Đây vừa là lĩnh vực của Lý Thanh An, cũng vừa là thần thông của hắn ta. Trong lĩnh vực này, thực lực của hắn ta có thể được nâng cao cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, khắp người Lâm Mang bốc cháy chân hỏa thuần dương. Như giác vàng. Sương trắng tràn ngập. Lâm Mang bước ra một bước. Tùy tay nắm lấy, quy tắc thiên địa xung quanh. Cũng ngưng tụ thành một thanh trường đao đang cháy nguồn ngục ngọn lửa nóng. Bỗng trong tay hắn ta. Sắc mặt Lý Thanh An hơi đổi, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta là sau khi bước vào cảnh giới quy chân thì mới có thể làm được chuyện. Đem sức mạnh quy tắc thực thể hóa, nhưng Lâm Mang này rõ ràng mới bước vào võ tiên không bao lâu, vậy mà cũng có thể làm được điều này ư. Tiểu tử này đúng là tà môn quá thật đấy. Lâm Mang chém ra một đao, đao thế nuốt trời như một mặt trời rực sáng rơi. Xuống tấn công Lý Thanh An, ngọn lửa lẫn vào trong đao khí, nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ. Hàn cảnh mà Lý Thanh An ngưng tụ ra trong nháy mắt này mang theo vẻ tan rã. Rời rạc. Đao kiếm va chạm, tiếng nổ chói tai liên tục truyền đến. Sức mạnh quy tắc ngưng tụ trên thanh kiếm băng giá trong tay Lý Thanh An. Liên tục tan vỡ, ngọn lửa nuốt chửng hắn ta. Sóng nhiệt ập đến. Sóng nhiệt rực thiêu đốt khuôn mặt hắn. Lý Thanh An nhíu mày. Không đúng. Chỉ với cảnh giới võ tiên động huyền, tuyệt đối không thể có thực lực như thế. Này! Lý Thanh An bộc phát khí thế cuồng bạo, vô số kiếm khí băng hàn ẩn hiện. Trong hư không, rồi tụ lại, ngưng tụ thành một kiếm ảnh kinh thiên trên đỉnh. Đầu. Bên sau hắn, một nguyên thần pháp tướng hiện ra. Không còn chút e dè nào nữa. Mỗi một kiếm khí đều hóa từ quy tắc thiên địa, ẩn chứa sức mạnh thiên địa cực mạnh. Khoảnh khắc kiếm khí ùa đến, Lâm Mang rút đao ra, thân hình thoát ẩn thoát hiện trong mây mù, chớp mắt đã lao đến. Lâm Mang còn kéo theo sau lưng một bóng ma khổng lồ, cao bằng cả thiên địa. Oai thế vô song. Lý Thanh An rốt cục biến sắc, kinh sợ nói, cảnh giới quy chân. Kiếm vừa rồi của hắn vừa là thử dò, nhưng cũng bao hàm cả quyết tâm giết. Chết. Nếu Lâm Mang chỉ là động huyền thì tuyệt đối tránh không khỏi kiếm này của hắn. Ngươi sao có thể? Lâm Mang cười khẽ, nhưng nụ cười này lại có phần tàn nhẫn. Rất kinh ngạc sao? Nhưng mà ngươi biết hơi muộn rồi. Sắc mặt Lý Thanh An đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Kỳ thực hắn chưa bao giờ coi thường Lâm Mang, hắn cũng không ngu đến nổi. Như vậy, có thể khuấy đảo giang hồ thì làm sao có thể là kẻ tầm thường? Audio truyện chấm org Chương 1199. Dù Lý Thanh An lúc nào cũng ra vẻ coi thường Lâm Mang, nhưng trong lòng lại cực kỳ coi trọng, vừa nãy ra tay cũng không hề lưu lại chút nào. Điều duy nhất bất ngờ chính là không ngờ vị huyết hà đao tôn này đã bước vào quy chân cảnh. Chết tiệt! Sắc mặt Lý Thanh An vô cùng xấu xí. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh An đột nhiên nhớ đến Không Huyền. Không Huyền hạ giới, Lâm Mang cũng hạ giới, những người này tuyệt đối có mục đích, không chỉ đơn giản là chạy trốn. Nghĩ đến thực lực mà Lâm Mang hiện tại thể hiện, trong lòng Lý Thanh An lập tức có điều suy đoán. E rằng hạ giới này đang ẩn chứa một bí mật gì đó. Sắc mặt Lý Thanh An hơi trùng xuống. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh. Không nên phân tâm khi đang chiến đấu. Lý Thanh An bừng tỉnh, theo phản xạ cầm kiếm chém về phía trước. Đây là... Rất nhanh, đồng tử co lại, nhìn bóng đen xuất hiện trước mắt với vẻ kinh ngạc. Trong lòng chấn động. Không phải Lâm Mang. Ma khí cuồn cuộn khiến trong lòng vô cùng bất an. Trong lòng Lý Thanh An lập tức sửng sốt. Chưa kịp phản ứng, Lâm Mang đã đi đến sau lưng, một đao chém xuống. Một đao bao hàm lực lượng quy tắc chém trên người Lý Thanh An, quy phản. Ứng nhanh nhưng vẫn bị chém vỡ chân nguyên hộ thể, pháp tướng ngưng tụ nứt. Toát! Khí huyết cuồng loạn, khiến khóe miệng Lý Thanh An rỉ ra ít máu. Lý Thanh An trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen bên cạnh Lâm Mang. Trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đây là năng lực gì? Lý Thanh An đột nhiên biến sắc, trong mắt nổi lên vô số những tia máu, toàn thân xuất hiện chút ma khí. Nhập ma. Trong lòng Lý Thanh An kinh ngạc, vô cùng chấn kinh. Chợt hắn ta tỉnh ngộ ra, rõ ràng là dính đến thần thông liên quan đến nguyên thần. Sắc mặt Lý Thanh An trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ Lâm Mang còn nắm giữ được thần thông tà dị đến như vậy. Nếu không phải nguyên thần và thân thể hắn hiện tại đã hợp nhất, tâm thần kiên định thì vừa rồi tuyệt đối sẽ rơi vào trạng thái nhập ma. Lúc này, hắn mới phát hiện bản thân thật sự hiểu quá ít về cái gọi là huyết hà. Đao tôn. Này! E là không chỉ hắn, cả ngũ phương vực cũng đều hiểu quá ít về người này. Người trong giang hồ chỉ biết hắn giỏi đao pháp, nhưng không ngờ hắn còn có thủ đoạn u ám tà dị như thế này. Đối với biểu hiện của Lý Thanh An thì Lâm Mang cũng không ngoài ý muốn. Sau khi hắn bước vào cảnh giới võ tiên thứ hai thì đã biết thần thông ma hải của mình nếu đối đầu với cường giả cảnh giới này thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì đấy cũng là thần thông trước kia hắn lĩnh ngộ được, tuy đã mượn đạo tâm chủng ma đại pháp nhưng vẫn có quá nhiều chỗ không hoàn mỹ. Huống chi, cảnh giới quy chân, nguyên thần và thân thể hợp nhất, tâm thần kiên định thì rất khó bị ngoại lực ảnh hưởng. Cho dù là nguyên thần hay thân thể thì năng lực phòng ngự đều được nâng cao không chỉ một bậc. Lý Thanh An không phải là người cố chấp, lúc này đã sớm từ bỏ ý định chiến đấu. Không chút do dự, hắn quay người bỏ đi. Hắn hiểu rất rõ bản thân không cần thiết phải mạo hiểm chiến đấu với Lâm Mang, cho dù là liên thủ với Không Huyền hay là thông báo với điện chủ thì cũng có thể giải quyết chuyện này tốt hơn. Lâm Mang cho dù có thiên tài đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một người. Thấy Lý Thanh An bỏ chạy, Lâm Mang cười lạnh một tiếng. Hắn ném cây đao trong tay vào Lý Thanh An, trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Huyết hải cuồn cuộn. Quang hồn gào thét. Ma khí như sóng biển cuồn cuộn dâng lên, bầu trời trong một thoáng tối sầm. Lại, đen kịch một mảng. mưa máu vô tận trút xuống. Hàn cảnh do Lý Thanh An ngưng tụ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Lâm Mang bước ra một bước, nguyên thần pháp tướng sau lưng giống như nhảy ra từ trong huyết hải đỏ tươi. Điều kỳ lạ là trong ma khí ngập trời này, lại tràn ngập một hơi thở rộng lớn. Giống như hơi thở trấn áp tất cả mọi thứ. Đạo và ma cùng nguồn. Đây chính là thiên địa mà hắn lĩnh ngộ được ở phá toái chi địa. Nguyên thần pháp tướng của Lâm Mang từng tấc cao lên, giống như một ngọn núi khổng lồ đầy lưỡi đao mọc lên từ dưới đất. Vào lúc này, thân hình Lý Thanh An trong nháy mắt dường như trở nên nhỏ bé. Vô cùng. Sắc mặt Lý Thanh An đột ngột thay đổi, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi, đây là. Cảm nhận được uy thế sau lưng, Lý Thanh An cũng chẳng còn tâm trí để chạy. Trốn nữa, hắn xoay người, tay kết ấn quyết, kiếm khí xuất hiện trên người. Hắn hiểu rất rõ, nếu mình cố ý trốn thoát thì cục diện sẽ càng bị động hơn. Gần như ngay lập tức, Lý Thanh An không tiếc thiêu đốt khí huyết, sắc mặt trở nên già nua hơn. Vào lúc này, thân hình Lý Thanh An trở nên trong suốt vô cùng, cả người dường như hòa là một với kiếm khí. Trong cơ thể hắn, một thanh trường kiếm màu xanh lam từ từ xuất hiện. Đây là truyền thừa độc đáo của kiếm sơn, luyện một thanh thần kiếm hợp nhất. Với bản thân, lấy thân làm kiếm, tôi luyện thân thể. Audio truyện chấm org. Chương 1200. Chỉ là phương pháp này rất nguy hiểm, cho dù trong kiếm sơn cũng chỉ có võ tiên của các thế hệ mới có thể tu luyện. A. À. Lý Thanh An gầm lên một tiếng. Dường như đang chịu đựng một nỗi đau đớn. Tột cùng. Sức mạnh của Lý Thanh An giống như nước lũ tràn bờ, tuôn vào trong thần. Kiếm. Trong nháy mắt, uy lực của thần kiếm tăng vọt, tỏa ra kiếm khí khủng bố. Kiếm khí này như thể xé nát không gian, ngưng tụ lại thành lãnh địa băng giá. Lạnh lẽo. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Lý Thanh An, đột nhiên chém ra một nhát đao. Ánh đao như trăng rằm, chiếu sáng ngàn đời. Một luồng ánh sáng chói lóa trong chốc lát đã lan tỏa khắp nơi, phá tan mọi thứ. Thế như chẻ tre. Sức mạnh của kiếm khí gãy vụn. Ánh đao trong nháy mắt nuốt chửng tất cả, rồi thế như chẻ tre lao về phía Lý Thanh An. Thân thể của Lý Thanh An dưới sự xé rách của đao khí này, giống như đồ sứ vỡ. Nát, vết nứt chi chít, máu tươi đầm đìa, cả người trông như vừa từ trong máu vớt ra, cực kỳ thảm thương. Tiếng thịt nát xương tan vang lên ngay sau đó. Nguyên thần pháp tướng của Lý Thanh An trước pháp tướng như ma thần của Lâm Mang, lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé. Một chưởng rơi xuống. Một cái bóp, tức vỡ. Ầm. Nguyên thần pháp tướng vỡ nát, sức mạnh phản vệ tác động vào bản thân Lý Thanh An, khiến sức mạnh của hắn ta trong nháy mắt đại giảm. Ngay khoảnh khắc sau, thân thể của hắn ta không còn chịu nổi sức mạnh này nữa, bắt đầu tan thành từng mảnh. Cho dù là thần kiếm mà hắn ta đã ấp ủ bấy lâu nay, cũng không thể chịu đựng được sức mạnh này, từ từ nứt ra. Lý Thanh An mở to mắt, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ vì hạ giới mà mất mạng ở nơi này. Lý Thanh An đột nhiên bật cười lớn. Ha ha! Lâm Mang! Hôm nay của ta, chính là ngày mai của ngươi. Bí mật của hạ giới này, ngươi sẽ không giữ được, chúng ta sớm đã nắm được. Phương pháp của hạ giới. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Sẽ không có ngày đó. Trong nháy mắt, thân thể của Lý Thanh An hoàn toàn tiêu tán, bị đao khí xé nát. Điểm năng lượng ô 80 tỷ. Lâm Mang bước một bước, phạm vi xung quanh cũng theo đó mà tiêu tán. Mà lúc này, những người vây xem bên ngoài đều mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hai người vốn đang chiến đấu, đột nhiên biến mất khỏi mắt họ, nhưng thiên địa xung quanh lại phát ra từng tiếng động lớn khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Xa xa, Trương Tam Phong bước tới, sắc mặt có vẻ phức tạp. Trận chiến vừa rồi, người thường không biết, nhưng hắn lại nhìn rất rõ. Trương Tam Phong khẽ thở dài, cau mày nói, không ngờ lần này kiếm sơn lại. Cử cả võ tiên đến, quả thật là rất coi trọng. Chẳng lẽ bọn họ cũng có ngọc bội tương tự? Lúc mới gặp người kiếm sơn, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bọn họ đã giành được lợi thế trước, không ngờ đám người này cũng xuống hạ giới. Đúng vậy. Lâm Mang gật đầu, bình tĩnh nói, nhưng lần này đến không chỉ. Có Kiếm Sơn. Hả? Trương Tam Phong kinh ngạc hỏi, còn ai nữa? Đại Trí Thiền Tự. Ngay từ khi chờ đợi Lý Thanh An, hắn đã tìm kiếm được nguyên thần của Hàn. Kịp. Trương Tam Phong dường như đã nghĩ ra điều gì, trầm ngâm nói, bọn họ hợp. Tác rồi sao? Hắn đã sớm biết người sáng lập Đại Trí Thiền Tự rốt cuộc là ai. Lâm Mang gật đầu, bình thản nói, bên kinh thành này thì làm phiền Trương. Chân nhân trông nom, ta đến Thiếu Lâm một chuyến. Nếu không giải quyết được Không Huyền, để hắn biết chuyện ở kinh thành, để hắn trốn thoát, thì sau này muốn tìm lại khó lắm. Tung Sơn, trong Thiếu Lâm tự. Không Huyền ngồi trong Phật điện, nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút lo lắng. Trước đó, Lý Thanh An, trưởng lão Kiếm Sơn vô cùng vội vã rời đi khiến hắn. Ta khó hiểu vô cùng. Ngay từ khi còn ở hạ giới, hắn ta đã biết có lẽ người này đã đoán được gì đó, vì vậy luôn bám theo mình, khiến hắn ta rất khó hành động. Bởi vậy, người này đột nhiên rời đi vào lúc trước là chuyện vô cùng kỳ lạ. Không biết tại sao, lúc này trong lòng hắn ta vô cùng bất an, nhưng lại không biết bất an này rốt cuộc từ đâu mà đến. Không Huyền nắm chuỗi hạt trên tay, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc sau, Không Huyền đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn chuỗi hạt trên tay đã nứt vỡ đầy những vết nứt, Không Huyền cau mày. Không nói gì, mắt nhìn ra ngoài điện, cảm giác bất an lại càng mãnh liệt. Sau một phen suy tính nhưng hắn ta chẳng thấy gì hết, chỉ có một màu đỏ ngầu. Cùng hình ảnh tượng Phật bị phá hủy đổ sập. Mặc dù vị lai vãng sinh kinh được cho là có thể thấy được quá khứ và tương lai, nhưng chuyện tương lai vốn có quá nhiều điều không chắc chắn, hắn ta căn bản không thể nào nhìn thấu được. Bất kỳ sự thay đổi nào vào thời điểm hiện tại cũng có thể ảnh hưởng đến chuyện tương lai.